Sao Chổi, Tôi Yêu Em, chương 7, góc truyện audio.com. Thế là cô nàng lên xe Hàn Phong đèo về thằng này sướng nhá. Thật ra thì hồi nãy tên Hàn Phong này không tới thì nó cũng tự tay dạy cho bạn kia vì tội ngu động nhầm người rồi, sức của nó có dư để xử bọn đấy mà. Nụ cười của Hàn Phong ban nãy làm cho lòng cô nàng Hà Mi có một cảm giác rất gần gũi và quen thuộc. Rất giống một người, Hàn Phong đã chở Hà Mi về tận nhà nhờ vậy mà anh chàng biết được nhà của Mi cô tạm biệt Hàn Phong vào nhà. Đợi bóng cô khuất dần, Hàn Phong nở một nụ cười mãn nguyện vì thành quả hôm nay của mình. Quá khứ, trên đồi cỏ xanh mướt có hai đứa trẻ một trai, một gái đang nô đùa rất vui vẻ. Cô bé khoảng 5 tuổi còn cậu bé kia chắc cũng chỉ bằng tuổi cô bé thôi. Hàn Phong cõng Mi đi, cô bé vẻ mặt cún con nói với cậu bé. Được, Phong sẽ cõng Hà Mi. Cậu bé nhìn cô bé cười rất đáng yêu. A, thích quá, cô bé cười thích thú khi được cậu bé cõng. Nếu Mi thích, Phong sẽ cõng Mi bất cứ lúc nào Mi muốn. Cậu bé cười tươi nhìn cô bé. Hì hì, tốt quá, cô bé cười tít mắt. Sau này Phong sẽ lấy Mi làm vợ, sẽ ở bên Mi suốt đời, chịu không? Cậu bé hỏi. Được, cô bé cười tươi. Hứa nhá, cô bé nhìn cậu bé. Ừ hứa, hai đứa trẻ ngày nào cũng chơi đùa vui vẻ với nhau cho đến một hôm mẹ cậu bé nói. Hàn Phong lê dọn đồ đi con, chúng ta sẽ chuyển nhà qua Mỹ. Người phụ nữ cười hiền xoa đầu con trai mình. Không, con không muốn đi. Tại sao nhà mình phải chuyển đi hả mẹ? Con muốn sống ở đây, muốn chơi với Hà Mi cơ. Con đã hứa với bạn ấy sau này sẽ cưới bạn ấy và ở bên bạn ấy suốt đời rồi mà. Cậu nhóc nói với mẹ mình, con trai ngốc mẹ đâu nói sau này sẽ không cho con về Việt Nam đâu, sau này con có thể về đây và yêu cô bé đó. Bà xoa đầu con trai mình cười hiền. Nhưng, không nhưng nhị gì hết, đi thu dọn đồ đi con. Bà cười hiền nhìn con trai mình. Dạ, cậu nhóc xị mặt, và thế là cậu phải tạm biệt Hà Mi. Hu hu hu hu, không cho Phong đi đâu. Hà Mi mít ướt, ngoan, sau này Phong sẽ về với Mi mà. Cậu bé nói, thật không, Phong hứa nhé. Ừ Phong hứa, sau này Phong sẽ quay lại cưới Mi làm vợ. Cậu bé cười tươi nhìn cô nhóc. Hích, thôi đừng khóc nữa, Phong phải đi rồi, tạm biệt Mi nhé. Cậu bé tạm biệt cô bé và đi cùng gia đình. 2 năm sau gia đình Mi cũng chuyển đi nơi khác, nhưng cô bé vẫn luôn tin lời hứa năm đó của cậu bạn, và khi lớn cô bé quyết định khép kín cánh cửa trái tim để đợi cậu bé đó quay lại, mặc dù có rất nhiều những cậu ấm thích cô nhưng cô không thèm để ý đến bất kỳ ai. Còn cậu nhóc giờ cũng đã lớn và bà đã nhiều lần giới thiệu cho cậu những cô nàng tiểu thư quyền quý nhưng cậu không chịu bất kỳ ai cả, mẹ cậu biết con trai vẫn nhớ lời hứa ngày xưa với cô bé đó nên cũng thở dài chán nản nhìn thằng con trai ngang bướng của mình, bà đành đồng ý cho nó về Việt Nam học và để thực hiện lời hứa năm xưa khi Hàn Phong 16 tuổi. Tại Hàn Phong một mực đòi về Việt Nam nên mẹ cậu cũng chịu thua đành chiều theo ý con trai cưng thôi. Trở lại nhà hắn, cái gì cơ, ba mẹ vừa nói cái quái gì thế? Hắn hét ầm lên, xem mắt, cả hai đấng sinh thành của hắn thản nhiên đáp, oát, ba mẹ có biết đây là thời nào rồi không? Sao giờ mà vẫn còn cái kiểu đi xem mặt đấy cơ chứ? Ba mẹ nghĩ con trai của mình không kiếm được một đứa con dâu tử tế cho hai người à, hay sợ con bị ế à mà mối với chả xem mặt cái gì? Never never never, con sẽ không đi đến cái buổi xem mắt ngớ ngẩn đấy đâu. Hắn tức xì cả khói vì cái tư tưởng quái đản của ba mẹ mình. Góc truyện audio.com. Không đi cũng phải đi, ta đã quyết định rồi, với lại ta thấy con bé đấy vừa thông minh, vừa xinh đẹp, chắc chắn con sẽ thích. Không, con đã nói là làm, không bao giờ con tới buổi xem mắt đó đâu. Hắn kiên quyết nói rồi bỏ luôn lên đầu, bỏ mặc ba mẹ nó tức nổ mắt vì thằng con trai cưng của mình. Cách chương.